Mạt thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi. Tác giả: Vũ Trung Thần, thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, ngươi cũng muốn khai siêu thị. Nghe vậy, Trương Duyệt nhíu mày, không trả lời bọn họ câu hỏi, mà là nói với Trần Khải Đông. Khải Đông ca, hai ta luận bàn một chút. Trần Khải Đông buổi sáng tỉnh lại, phát hiện chính mình mặc danh kỳ diệu biến tối như mực lại béo ngậy ngấy, toàn thân cấp khiếp sợ đến. Ở ngoài, tắm rửa xong xuất ra liền cảm thấy chính mình toàn thân đều sung đầy lực lượng. Giờ phút này cũng là có muốn tìm nhân luận bàn ý tưởng. Vốn là muốn tìm Lưu Vừa, bất quá Trương Duyệt trước kêu lên, hắn cũng sảng khoái đáp ứng rồi. Chọn một chút hắn mày rậm trả lời, tốt. Sau đó hai người tới sân trên bãi đất trống bắt đầu luận bàn lên. Bọn họ luận bàn cũng không phải là tùy tùy tiện tiện đánh hai hạ là tốt rồi cái loại này. Cũng sẽ không bởi vì Trương Duyệt là cái nữ sinh Trần Khải Đông sẽ thủ hạ lưu tình cái loại này. Mà là thật ra quyền, tảo chân, đá nhân, nắm bắt thời cơ, chuyên môn tìm ra đối phương nhược điểm đến công phòng thủ cái loại này. Chính là Trương Duyệt đến cùng là cái nữ sinh, chính là đi theo lão ba học điểm ra lông công phu. Nơi nào so với qua trải qua đặc huấn bộ đội đặc chủng lui ra bỏ ra đến Trần Khải Đông. Chỉ chống được 10 phút liền bại hạ trận. Trần Khải Đông thu tay sau nhếch môi cười nói, không sai thôi, ngươi hôm nay thế nhưng chống được 10 phút. Có tiến bộ đó là bởi vì cơ thể của ta bị cải thiện. Biến so với trước kia linh mẫn rất nhiều tài chống được. Bất quá Trương Duyệt cũng chưa nói, chính là đối chính mình không quá vừa lòng bĩu môi. Ta không chơi, ngươi cùng Lưu Vừa ca luận bàn đi, hảo à. Trần Khải Đông cho rằng nàng là lại bại bởi chính mình mất hứng, lại bắt đầu đùa giỡn khởi tiểu hài tử tì khí, cũng là không để ý. Đối với đứng lại một bên Lưu Vừa vẫy vẫy tay, hai ta cũng đến một lần đi. Lưu Vừa sảng khoái gật đầu đáp ứng rồi. Hai người rất nhanh liền bắt đầu đánh nan xá khó phân đứng lên. Trương Duyệt hiện tại chạy về đi giúp Vương mẹ làm điểm tâm. Phòng bếp cửa sổ vừa vặn là đối với sân. Theo bên trong nàng có thể rõ ràng nhìn đến kia hai cái từng quyền đến thịt đánh vào đối phương. Trên người, tưởng tượng của nàng nếu kia nắm tay đánh vào trên người bản thân trong lời nói, thật là có bao nhiêu đau nha. Tê tương đương xem ra vừa rồi Trần Khải Đông đối chính mình vẫn là thủ hạ lưu tình điểm mà ni đánh người. Không vẽ mặt, huống chi chính là luận bàn. Cho nên, ở bữa sáng làm tốt đoan đến trên bàn cơm, Trần Khải Đông cùng Lưu Vừa cũng luận bàn hoàn đã trở lại. Hai người ai cũng không thắng không có thua. Bất quá trên người không ít địa phương đều là hồng một khối thanh một khối. Chính là trên mặt một điểm thương đều không có. Lưu Vừa cùng Trần Khải Đông làm việc tốc độ quả nhiên rất nhanh. Ăn xong bữa sáng không bao lâu, còn có nhân tặng không ít vật tư đến trong nhà đến. Đem Trương Duyệt trong nhà phòng trống cùng sân đều đôi tràn đầy. Ở tại đối diện Thẩm Nhiên đứng lại ban công nhìn đến nàng ra sân gì đó, tò mò hỏi Lý Húc, Trương Duyệt mua nhiều như vậy này nọ về nhà làm chi? Vừa vặn ngày hôm qua Lưu Vừa cùng Trần Khải Đông từng có tìm đến Lý Húc hỗ trợ. Nhân kia hai người hiểu lầm, hắn đối Thẩm Nhiên hội báo nói, Khải Đông nói, nàng tính toán khai siêu thị, chính là này ý tưởng là lâm thời quyết định. Còn chưa nghĩ ra mua trở về gì đó thế nào ăn bày khiến cho trước đưa đến trong nhà. Cùng đồng khu ngoại ô kia bộ trong biệt thự khai siêu thị sẽ đem này nọ kéo về nhà đến sao? Trương Duyệt tính cách tuy rằng tùy tiện, cũng không phải không đầu óc. Hắn nhịn không được đối này ba nhận thức trợn trừng mắt. Bất quá đối với Trương Duyệt làm, hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Nói với Lý Húc, chiếu nàng mua vài thứ kia ra, ngươi cũng đi cho ta mua điểm trở về. Về phần số lượng, ngươi có thể mua bao nhiêu liền bao nhiêu, không cần để ý tiêu tiền. À, ngươi cũng muốn khai siêu thị sao? Nhưng là thân phận của chúng ta là không thể theo thương nha. Lý Húc không rõ hắn vì sao làm như vậy, vẻ mặt dấu chấm hỏi xem hắn. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.